Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, có khắc phái không có nhân tính, ta muốn chết, Dụ Tranh lái xe đi Xâm Viễn tập đoàn trên đường. Thu được đến từ Chu Ánh Tuyết vi tín, bốn chữ, lộ ra nồng đậm tuyệt vọng, nàng biết nàng để một ngày trước đi công ty đi làm. Chẳng lẽ là trên công tác gặp được cái gì không hài lòng sự tình sao? Khả năng đi, lần đầu tiên tham gia công tác, vẫn là Xâm Viễn tập đoàn loại địa phương này, áp lực tất nhiên sẽ không tiểu. Phía trước đèn xanh sáng lên, Dụ Tranh vội vàng hỏi câu như thế nào, liền đưa điện thoại di động ném ở một bên, một lần nữa thải hạ chân ga, di động leng keng, một thanh âm vang lên khởi. Dụ Tranh siết xe đạp không cao, cũng sẽ không dám nữa xem tin tức. May mà còn có nhất đoạn ngắn lộ liền đến công ty. Nàng đem xe ngừng hảo, linh thượng giữ ấm thùng, cúi đầu một bên hướng Xâm Viễn tập đoàn đại hạ lý đi. Một bên xem Chu Ánh Tuyết vừa rồi phát đến tin tức. Chu Ánh Tuyết, một câu hai câu nói không rõ ràng, chờ ta tan tầm lại tán gẫu đi. Dù sao ta sắp chết, Dụ Tranh lộ ra cái nghi hoặc ánh mắt. Một lát sau, nàng nơi tay cơ tướng sách lý lật qua lật lại, phiên đến lần trước nhà ăn cùng nhau liên hoan khi chụp ảnh chung. Nàng một mình tiệt ra Liêu Dư Khanh ảnh chụp, cho nàng phát đi qua. Nhìn đến này, có thể hay không cho ngươi điểm năng lượng. Chu Ánh Tuyết nguyên bản ghé vào máy tính sau gõ đánh. Tóc đều bị nàng chảo rớt vài căn. Nhìn đến kia chương ảnh chụp sau ánh mắt thoáng chốc hiện lên ánh sáng. Còn có sao, Dụ Tranh, còn có một len sợi. Vô nghĩa, này chương chính là theo chụp ảnh trung thượng khu xuất ra. Dụ Tranh mím mím môi, đem di động cất vào trong túi. Buồn đầu đi vào trong. Tiểu thư, nơi này không nhường tùy tiện vào, lời còn chưa dứt. Dụ Tranh ngẩng đầu lên, bảo an thanh âm lập tức kẹp. Dụ Tranh đang chuẩn bị cấp tiểu vương thư ký gọi điện thoại. Lại phiền toái hắn xuống dưới tiếp bản thân, bảo an liền làm cái cho mời tư thế, ngượng ngùng, phu nhân, mời ngài vào, nàng vừa rồi cúi đầu, bọn họ không thấy rõ mặt, kém chút vừa muốn vọt Long Vương miếu. Dụ Tranh gật đầu, cảm ơn, di động thả về, nàng xuyên qua xoay tròn môn đi vào trong, đã tới vài lần, lần này không dùng người dẫn dắt cũng có thể ngựa quen đường cũ tìm được tổng tài văn phòng vị trí. Đứng ở văn phòng ngoài cửa, Dụ Tranh mơ hồ nghe được bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Lỗ tai dán ván cửa nghe, quả nhiên có chư bỏ Chu Mộ Quân bên ngoài nhân, hơn nữa còn không thôi một cái. Văn phòng cách âm hiệu quả hảo, ở bên ngoài nhưng là nghe không được cái gì cụ thể nói chuyện nội dung. Chỉ có thể nghe được rất nhỏ lại mơ hồ thanh âm. Giống mũi ong ong, Dụ Tranh liền không có đi vào quấy rầy. Đứng ở một bên, dựa lưng vào thủy tinh tường cúi đầu ngoạn di động, vui vẻ tiêu tiêu nhạc đặc hữu thanh âm thường thường vang lên. Nàng thông qua hai quan, bên cạnh môn liền mở ra, bốn năm cái tây trang dày da nam nhân đi ra, bọn họ còn đắm chìm ở vừa rồi nói chuyện với nhau chung. Cùng bên người người ta nói, mộ cái nháy mắt, thấy được đứng ở cửa biên Dụ Tranh, nhất tề sửng sốt. Tiếng nói chuyện im bặt đình chỉ, Dụ Tranh cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu xem bọn họ, tam tẩu hảo, cầm đầu Triệu Dịch Sâm nhiệt tình chào hỏi. Thế nào đứng ở chỗ này không đi vào, ngược lại đối những người khác giới thiệu, không biết chào hỏi, tam tẩu hảo, đều nhịp giọng nam, chấn đắc sàn đều phải đầu run lên, Dụ Tranh, sau một lúc lâu, Dụ Tranh vãn khởi khóe môi lộ ra một cái cười. Các ngươi hảo, Triệu Dịch Sâm chú ý tới trong tay nàng gì đó. Trong mắt xẹt qua hiểu rõ, chế nhạo cười nói, cấp lão tam đưa tình yêu bữa tối a, ta nói vừa xin hắn ăn cơm chiều thế nào không đáp ứng đâu, Dụ Tranh ra mặt mỏng. Nhất đùa liền dễ dàng mặt đỏ, đang có chút quẫn bách, Chu Mộ Quân liền theo trong văn phòng xuất ra, lạnh như băng ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái. Vài cái cợt nhà trẻ tuổi nam nhân lập tức cụp đuôi ngẩng đầu ưỡn ngực. Còn không đi, tưởng lưu lại ăn cơm. Hắn trong giọng nói xua đuổi ý tứ thật rõ ràng. Triệu Dịch Sâm hừ cười một tiếng, sờ sờ cái mũi, đang có ý này, vài người bên trong, lá gan của hắn hướng đến lớn nhất, tôi có thể lãng, liên tiếp khiêu chiến Tam công tử quyền uy, còn lại nhân liền nghẹn cười nhìn buồn cười. Kết quả, Chu công tử không nói chuyện, nâng tay chỉ phía xa hành lang tận cùng, đại gia đi theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, thấy được, toilet, Triệu Dịch Sâm, đại gia, Chu Mộ Quân nắm giữ Dụ Tranh cổ tay, nắm nhân đến văn phòng, đóng lại thủy tinh môn, ngăn cách nhất mọi người vây xem diễn tầm mắt, Triệu Dịch Sâm ngón tay cái quát cọ hạ khóe miệng, nhấc chân hướng khép chặt môn hư đạp một chút, thao cả lơ phất phơ điệu cười mắng, có khác phái không có nhân tính, có lão bà, thị huynh đệ như tệ lý, khác một người nam nhân vỗ vỗ hắn bả vai, chỉ có thể nói, thói quen là tốt rồi, Triệu Dịch Sâm ra vẻ yêu thương che ngực. Bữa tối các ngươi đi ăn, ta muốn đi tìm của ta tiểu Điềm Điềm, lão tử bị thương tâm linh cần an ủi, đại gia. Vừa rồi nói có khác phái không có nhân tính nhân không là ngươi. Bên ngoài Hoa Táo rất nhanh đi xa, trong văn phòng yên tĩnh không có một chút thanh âm ni Chu Mộ Quân một đường nắm vóc người vừa. Mới đến hắn bả vai cô nương, đi đến bàn làm việc mặt sau, phụ giúp nàng bờ vai làm cho nàng ngồi ở lão bản ghế. Đến đã bao lâu, thế nào không tiến vào, Dụ Tranh đem giữ ấm thùng phóng trên mặt bàn. Chống cằm xem hắn, cũng không có bao lâu, liền vài phút, ngươi không là đang họp sao? Ta sao có thể vọt vào đến, xem vừa rồi đám kia nhân phản ứng. Nàng nếu thực vọt vào đi, tuyệt đối sẽ bị làm đại tinh tinh vây xê monster. Chu Mộ Quân mò đem ghế dựa ngồi ở sườn một bên. Toàn khai giữ ấm thùng nắp vung, tao thịt, tiên sơ kê, còn có tam khối lươn, cộng thêm nhất hộp cơm tẻ. Dụ Tranh nói, này tiên sơ kê lý ta cho ngươi nhiều thả rau dưa. Vừa vặn huân tố phối hợp, bình thường bản thân ăn món ăn này đều thích thịt gà nhiều một chút. Bởi vì đã làm hai cái món ăn mặn, nàng đã nghĩ làm cho hắn ăn nhiều một chút rau dưa. Thả bao đồ ăn, khoai tây, cà rốt, nấm hương, canh để dùng xong phía trước hầm canh loãng. Vừa mở ra nắp vung có thể nghe đến nồng đậm mùi. Các loại sắc màu sáng rõ rau dưa tẩm ở nãi màu trắng canh nước bên trong. Nhan sắc càng thêm đẹp mắt, tàu thịt mặt ngoài khỏa tầng màu đỏ đậu nhự, mỗi phiến thịt đều thiết bạc, một phiến sắp hàng chỉnh tề. Lươn tiên quá, bọc nâu tương chớp, vẩy lên mè vừng toái. Hương vị hương nùng, cơm lý bỏ thêm đậu phụ cùng ngô lạp, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, ba loại nhan sắc đối lập tiên minh. Không chỉ có đẹp mắt, càng trọng yếu hơn là dinh dưỡng phong phú. Dụ Tranh lười nhác cùng con mèo dường như, hoa ở rộng rãi lại thoải mái lão bản y bên trong. Chọn để mắt sao xem hắn, ngữ khí lại cao ngạo đắc tượng dưỡng miêu chủ nhân. Chờ ta lần sau đổi cái lớn một chút nhi giữ ấm thùng. Lại cho ngươi thêm bữa, không cần. Như vậy liền rất tốt, Chu Mộ Quân theo trong ngăn kéo xuất ra chiếc đũa. Đứng dậy đi trong toilet rửa, từ nàng lần trước đến tham ban, hắn để lại một bộ đồ ăn ở văn phòng, Dụ Tranh thay đổi cái tư thế, chống đầu xem hắn ăn, ân, như là xem ăn miêu lương ngư hoàn. Chu Mộ Quân phát hiện nàng ánh mắt không thích hợp, ăn một mảnh tao thịt, nhấc lên ánh mắt ngắm nàng, nàng còn rất nhàn nhã, cả người sườn ngồi ở lão bản ghế. Hai cái dài nhỏ chân khoát lên trên tay vịn nhoáng lên một cái rung động. Sau dựa lưng vào bên kia tay vịn, khuỷu tay phóng y dựa vào thượng, tóc rộng lùng thung chát ở sau đầu, gò má hai bên cắt buông xuống dưới một luồng, môi là đỏ bừng hoa hồng sắc, xinh đẹp đắc tượng chỉ vừa tu luyện thành hình tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh nhướng mày cười, ăn cơm, đừng nhìn ta, nói xong còn thật đứng đắn gõ hạ cái bàn. Chu Mộ Quân cười nhẹ thanh, cũng gõ hạ mặt bàn, ngươi đi lại, ta cùng ngươi nói sự kiện nhi, Dụ Tranh, lộ số như vậy lão, đã cho ta hội mắc mưu, nàng một chân theo trên tay vịn buông đến, dẫm nát trên sàn, dùng sức sau này nhất đặng, mang vòng lăn lão bản y sau này hoạt đi ra ngoài thật xa. Có chuyện gì nói đi, xa như vậy ta cũng có thể nghe thấy, Chu Mộ Quân tĩnh tĩnh nhìn nàng vài giây. Nắm bắt chiếc đũa cúi đầu ăn cơm, Ni Dụ Tranh nhíu mày. Nàng chỉ biết hắn không có việc gì muốn nói. Chính là tưởng lừa nàng đi qua. Nàng nhàn rỗi nhàm chán hoạt động ghế dựa ở trong văn phòng đi lang thang. Cầm trong tay di động, cấp Chu Ánh Tuyết phát vi tín. Ngươi còn tại công ty? 2 phút sau, Chu Ánh Tuyết mới hồi. Đúng vậy, ngày đầu tiên đi làm liền muốn tăng ca. Đến bây giờ còn chưa có ăn cơm. Khổ bức, Dụ Tranh thu hồi di động. Ngón tay điểm điểm sườn mặt, thao túng lão bản y hoạt đến Chu Mộ Quân bên người. Các ngươi công ty bày ra bộ ở mấy lâu? Ta có thể đi xem sao? Sửa chữa một chút, cái gì? Dụ Tranh nghi hoặc, không là các ngươi công ty, là chúng ta công ty, Chu Mộ Quân một bộ nghiêm trang nói. Ta phỏng chừng ngươi hiện tại đi qua sẽ bị dọa đến ngành viên chức. Dụ Tranh ánh mắt trừng lớn. Một điểm, vì sao? Chu Mộ Quân, bọn họ đại khái sẽ cho rằng lão bản nương đi lại thị sát công tác. Dụ Tranh. Chu Mộ Quân ăn một ngụm cơm, mới nhớ tới nàng lúc trước cái kia vấn đề. Ngươi muốn đi bày ra bộ làm gì? Đi xem ngày đầu tiên đi làm Chu Ánh Tuyết đồng học, Dụ Tranh nói. Nhưng ngươi vừa rồi như vậy vừa nói, ta liền quyết định ta còn là không đi, chủ yếu là sợ ảnh hưởng bọn họ công tác. Nhắc tới Chu Ánh Tuyết, Chu Mộ Quân sửng sốt vài giây, mới nhớ tới buổi chiều tiếp nhận thầm thầm điện thoại. Làm cho hắn lưu ý điểm Chu Ánh Tuyết, nàng lo lắng, nếu không ngươi thay ta đi xem nàng đi, mẹ nàng có chút lo lắng, hắn vội đứng lên liền đã quên này hồi sự. Còn chưa có cấp Thầm Thầm điện thoại lại, Dụ Tranh, khả ngươi vừa rồi nói, bọn họ muốn thói quen đối mặt lão bản nương đột kích kiểm tra, Chu. Tổng là như thế này nói, Dụ Tranh đứng lên, đem ghế dựa cho hắn đẩy trở lại bàn làm việc mặt sau. Muốn đối với gương sửa sang lại một chút dung nhan, mới phát hiện hắn trong văn phòng không gương, miễn cưỡng đối với thủy tinh môn hơi làm sửa sang lại. Chu Ánh Tuyết còn vẫn duy trì nửa giờ trước tư thế. Ghé vào trên máy tính, đối với một đống PPT nội dung choáng váng, tuy rằng đã qua bình thường tan tầm thời gian, chỗ làm việc đại bộ phận mọi người không rời đi, có thật sự đói chịu không nổi. Điểm ngoại bán ăn. Tháo một điểm trực tiếp ăn mì ăn liền, tỉ như bên cạnh nàng vị này, Chiêm Dĩnh rút ra nhất phần văn kiện giáp cái ở chén trên mặt. Hai tay nâng quai hàm xem Chu Ánh Tuyết, ngươi cũng đừng rất liều mạng, còn có 2 cái tuần lễ thời gian, lão đàn dưa chua vị mì ăn liền. Nàng nguyên bản không thích, nhưng là đối với giờ phút này nàng mà nói là loại khó có thể chống cự mê hoặc. Chu Ánh Tuyết nhẫn không xong. Quyết đoán cầm lấy di động, cúi đầu chọn chọn lựa tuyển, tính toán điểm phân ngoại bán ăn, bên người có người chen vào nói tiến vào. Tiểu Tuyết, người yếu điểm ngoại bán sao? Ta vừa đính 2 phân, còn có vài phần chung sẽ đưa đến, là ngươi thích ăn kia ra Italy thịt vụn mặt không cần ngẩng đầu chỉ biết người nói chuyện là ai. Chiêm Dĩnh kể từ khi biết 2 người bọn họ chuyện. Đối tư Tuấn Diệp cũng có chút khó có thể ngôn nói cái nhìn. Nữ hài tử đối đãi cặn bã nam thái độ luôn thần kỳ thống nhất. Từ đệ đệ, ngươi như vậy không được a? Bên cạnh còn ngồi nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ. Ngươi nói ngươi hoặc là cũng đừng mời khách lược quá chúng ta là có ý tứ gì? Dứt lời, người chung quanh tề xoát xoát nhìn đi lại. Tư Tuấn Diệp, nếu không là sở làm cho vây xem. Chu Ánh Tuyết quả thực tưởng giơ lên thủ vội tới Chiêm Dĩnh vỗ tay. Này vị tỷ tỷ, nói chuyện rất êm tai, mà vị kia cặn bã nam, đại khái liền xác minh một câu nói ngươi vĩnh viễn kêu bất tỉnh một cái giả bộ ngủ nhân. Nàng đều từng nói với hắn nhiều như vậy dù sáng dù tối châm chọc lời nói. Hắn vẫn là một bộ ngươi đang nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu bộ dáng. Gấp gáp lại gần, nàng vì sao cùng Dụ Tranh phát vi tín nói bản thân muốn chết. Rất lớn một phần nguyên nhân sẽ đến tự nàng bên trái người này. Trên người hắn, bám giết không tha tinh thần, thắng quá bụi thái lang, tái quá đầu bóng lưỡng cường, không người có thể so sánh. Hắn sẽ không hồn nhiên lấy vì bọn họ còn có thể hợp lại đi. Làm Xuân Thu đại mộng đâu? Chu Ánh Tuyết tiếp tục chọn lựa ngoại bán, vừa muốn hỏi một chút Chiêm Dĩnh công ty phụ cận có hay không ăn ngon ngoại bán. Nàng bụng rất đói bụng, khả năng chờ không kịp, sau đó liền nghe thấy một trận tiếng kinh hô, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, bên người liền chụp xuống đến một đoàn bóng đen, quen thuộc thanh âm vang lên, tiểu đáng thương, ta đến cứu vớt ngươi, trước mặt trên bàn, bị người thả một phần ngoại bán, Dụ Tranh thủ chống tại tấm ngăn thượng, rũ mắt xuống đến khẽ cười nói, vừa đi dưới lầu mua, hương vị hẳn là cũng không tệ. Sớm biết rằng ngươi cũng tăng ca, ta liền nhiều chuẩn bị một phần bữa tối mang đi lại. Lần tới nhớ được trước tiên nói với ta. Hết chương.